cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 106, chương 101, tạm biệt không đưa. Triệu Trạch nụ cười trên mặt không thay đổi, bởi vì hắn vừa rồi tuy là xuất kỳ bất ý đánh tới hai người, nhưng chân khí trong cơ thể lại ngay cả 5 CD không động dùng. Muốn thu thập này còn lại hai người, căn bản cũng không phí chút sức lực. Đối mặt đôi mắt nhỏ trắng hán cùng mặt dài hán tử đồng thời đánh tới hữu quyền, Triệu Trạch song trưởng đẩy về trước, trực tiếp cùng bọn hắn đụng vào nhau, phát ra đụng chút trầm đục. Tốt, giám đốc thật là lợi hại. Nhìn Triệu Trạch lấy một địch hai lù lù bất động, có thể đối thủ của hắn lại tại quyền trưởng đụng chạm nháy mắt, đạp đạp rút lui hai bước vừa rồi ổn định thân hình. Trầm Lộ, Càn Khoan Thai, Thiệu Mộng Giao những cô bé này đều kinh hỉ bưng kín miệng nhỏ. Cửa ra vào bảo vệ Lý Phong cùng Tiếu Cường càng là nhịn không được nắm tay gọi tốt nói. Đáng chết, cho ta cùng tiến lên. Vương Toàn Đức đã sớm nghe Phùng Khiêm nói qua Triệu Trạch rất biết đánh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả, chỉ là giờ phút này tên đã trên dây. Không muốn mang người xám xịt rời đi hắn, cấp tốc lùi lại trốn xa, đồng thời nghiêm nghị hướng kia hai cái mới vừa từ trên mặt đất bò lên hán tử phân nói. Tóc ngắn hán tử cùng mập trắng hán tử nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa huy quyền xông về Triệu Trạch, cùng đôi mắt nhỏ hán tử hai người cùng nhau vây công. Đúng lúc này, nơi cửa thang lầu bóng người chớp động, số lớn thanh niên nam nữ cấp tốc chạy tới. Đúng là trên lầu văn phòng Quý Bình, Từ Mãnh, Tuần Thao, Trịnh Ngọc, Vương Quyên chờ ba cái bộ môn hết thảy nhân viên đều nghe hỏi mà tới. A, thực sự có người tới khiêu khích, kia là Triệu quản lý sao? Hắn vậy mà lại võ thuật, rất đẹp a. Trong lúc nhất thời, theo nam nữ nhân viên kinh hô, Trạch Lộ khoa học kỹ thuật ngoài cửa trong khu vực này lập tức có ít người đầy là mối họa. Phanh phanh phanh, Triệu Trạch không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, dứt khoát vận dụng 10 thành công lực, quyền cước bay múa gian, bốn cái hán tử có người bưng bụng dưới còng xuống xuống, có người thì sưng mặt sưng mũi ngửa mặt ngã sấp xuống. Ngắn ngủi mười mấy giây mà thôi, tóc ngắn hán tử đợi người lại đều đã mất đi sức tái chiến. Ông nhìn ngã xuống đất rên rỉ bốn cái người khiêu khích, Trạch Lộ khoa học kỹ thuật hết thảy nhân viên đồng thời bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có người càng là hô to Triệu Trạch tên, trong mắt tràn đầy sùng bái. Ngươi đừng tới đây, chúng ta có việc dễ thương lượng. Vương Toàn Đức nhìn mặt mỉm cười lại ánh mắt lạnh lẽo Triệu Trạch hướng hắn đi tới, lập tức hoảng sợ mở miệng nói. Ha ha, Vương giám đốc làm gì như thế? Ngươi chính là công ty của ta cái thứ nhất cổ đông. Nếu như không phải bọn họ hiểu lầm hạ ra tay trước, há lại sẽ nháo đến một bước này. Ngươi nói là đi. Triệu Trạch mặt mũi tràn đầy cười nhạt đối với hắn nâng tay phải lên, tựa như lão bằng hữu cầm một chút, trong lời nói càng là ôn hòa đến cực điểm. Chỉ là Vương Toàn Đức như thế nào nghe như thế nào cảm giác đây là tại uy hiếp. Không sai, hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà thôi. Không có cách, nắm hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc. Lão gia hỏa này vội vàng cười làm lành nói. Nói xong sau, liền muốn mang theo Lâm Minh đợi người rời đi. Tạm biệt không đưa. À đúng rồi, cuối năm tổng kết lúc, ta sẽ phái người đem chia hoa hồng đưa qua. Trước đó, nếu như lại có người tới quấy rối, cũng đừng nghĩ như thế nhẹ nhõm hiểu rõ. Nghe Triệu Trạch này không thể nghi ngờ phân phó, Vương Toàn Đức lửa giận trong lòng đau nhức, lại cố nén không có phát tác. Chào hỏi từ dưới đất bò dậy bốn cái hán tử, cấp tốc tiến vào thang máy biến mất không thấy gì nữa. Triệu quản lý, người thật lợi hại. Vậy mà như thế thâm tàng bất lộ. Đúng vậy a, giám đốc thật tuyệt. một quyền liền đem tên kia đánh bại trên mặt đất, lấy một địch bốn đều không rơi vào thế hạ phong. Mắt thấy vừa rồi Triệu Trạch cùng bốn cái côn đồ chiến đấu, Quý Bình, Trịnh Ngọc, Lý Phong, Thiệu Mộng Giao chờ những nhân viên này đều như là nhận thức lại hắn bình thường, vây quanh nhau nhau mở miệng khen. Những cái kia tân chiêu quyên thanh niên nam nữ càng là tất cả đều quăng tới sùng bái ánh mắt. Ha ha, các người bớt nịnh hót, đều trở về làm việc đi. Phong Khinh Vân đạm vẫy vẫy tay, làm Quý Bình, Tuần Giao đợi người rời đi về sau. Triệu Trạch cất bước hướng chính kinh hỉ nhìn chăm chú hắn trầm lộ đi đến. Vương Toàn Đức mấy người thân là động thủ trước đòi nợ người. Mặc dù bị thiệt lớn, lại bởi vì không chiếm lý cũng không có lựa chọn báo cảnh sát. Mà Trạch Lộ khoa học kỹ thuật đám người, tại giám đốc không có mệnh lệnh tình huống dưới, cũng tất nhiên là sẽ không tự tiện chủ trương chọc ra. Đều chỉ tại trong âm thầm lặng lẽ nghị luận thôi. Bởi vậy, lần này không tính quá nhỏ sự kiện, liền như vậy chậm rãi bình ổn lại. A Trạch, ngươi như thế nào chưa bao giờ cùng ta nói qua? Ngươi biết võ công sự tình, hại người ta này mấy lần đều lo lắng vô ích. Giờ phút này tổng giám đốc văn phòng trong chỉ có hai người bọn họ, đối mặt nhìn chằm chằm hắn nhìn không chuyển mắt, giống như đang hỏi ngươi có phải hay không có rất nhiều bí mật giấu giếm ta Trầm Lộ. Triệu Trạch tao tao cười nói, Lộ Lộ là như vậy, sư phụ hắn không riêng đổ thuật xuất chúng, hơn nữa võ công cũng rất là không tầm thường. Ta đây chỉ là trong vòng mấy năm này học được một chút ra lông mà thôi. Sở dĩ không có nói cho ngươi biết, chỉ là bởi vì sư phụ có căn dặn, không cho tùy tiện truyền ra ngoài những cái kia công pháp. Nhưng mà, ngươi cũng không tính người ngoài, nếu là muốn học lời nói, khuya về nhà ta dạy cho ngươi. Trầm Lộ bản thân yếu đuối không biết võ công, chính là Triệu Trạch ra cửa lúc lo lắng nhất một vòng. Dù sao, coi như đem Liễu Mị Dung thân nhẫn xương giấu ở nàng bọc trong, cũng chỉ có không mang theo ở bên cạnh thời điểm. Một khi gặp nạn, nước xa luôn là cứu không được lửa gần. Nếu như nàng nguyện ý luyện võ mà nói đương nhiên là tốt nhất. Triệu Trạch thực nguyện ý trợ nàng đả thông kinh mạch, lại đem cửu âm chân kinh truyền cho nàng. A, như vậy sao? Tốt a, a Trạch. Ta nguyện nếm thử luyện võ, chính là không biết có hay không ngươi như vậy thiên phú. Bị Triệu Trạch lần nữa chuyển ra không? Tồn tại sư phụ lừa dối. Trầm Lộ hiểu rõ nhẹ gật đầu, cũng đối cái gọi là không thể tùy tiện truyền ra ngoài võ công tràn đầy hứng thú nồng hậu. Ba bên kia, nhân nhân Kim Dung văn phòng trong, trọng trọng đem trong tay hợp đồng đập vào mặt bàn trên. Phùng Khiêm cắn răng nghiến lợi nói, hảo ngươi cái Triệu Trạch, lại có thủ đoạn như thế, xem ra đích thật là ta xem thường ngươi. Phần này mượn tiền hợp đồng, ban đầu ở Thế Bác Canh Thần trong phòng riêng hắn đã từng tự mình xem qua. Chỉ là bởi vì quá mức chủ quan, cũng không có phát hiện trong đó manh mối. Bởi vậy, Phùng Khiêm mặc dù khí cho phát cuồng, nhưng hắn cũng không có quở trách trước người Vương Toàn Đức cùng Lâm Minh, mà là một lần nữa xét lại đối thủ năng lực, cùng với bạn xấu Ngô Hạo thái độ. Khiêm thiếu, kế tiếp làm sao bây giờ? Bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, không riêng không có thể sử dụng kinh tế thủ đoạn chèn ép lại đối phương, ngược lại còn không công đưa ra mấy trăm vạn. Giờ phút này Vương Toàn Đức mặt trên lại không kiêu căng, tràn đầy thất bại hắn hỏi dò, nhìn, phun ra một chữ này về sau. Phùng Khiêm đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Chỉ là khi hắn rời đi nhân nhân Kim Dung, ngồi lên chính mình Lamborghini rời đi lúc, ánh mắt trong đã tràn đầy tàn khốc cười lạnh. Triệu Trạch, người sẽ là bọn họ muốn tìm cái chủng loại này người sao? Bất quá coi như không phải, có thể lặng yên không tiếng động đổi đi hợp đồng, trên người cũng tất nhiên có bọn họ cảm thấy hứng thú đồ vật. Người nhất định phải chết. Âm thầm lẩm bẩm chỉ chốc lát, Phùng Khiêm lấy điện thoại di động ra, bấm một cái hắn trước kia đều tránh không kịp dãy số. Trạch Lộ khoa học kỹ thuật ngoài cửa ngắn ngủi đánh nhau, cũng không ảnh hưởng mấy cái bộ môn vận chuyển, đi qua mấy tiếng tích lũy, chân thực trang điểm trực tiếp trên bình đài, đã đột phá 15 vạn đợt người viếng thăm, app download lượng cũng đã tiếp cận 5 vạn. Cảm tạ Trương công tử đưa tới 3 cái ngọc tiêu, cảm tạ từ viên ngoại đưa tới 1 chiếc cổ cầm, cảm tạ Ngụy lão bản đưa tới 5 con tỳ bà chân thực trang điểm trực tiếp bình đài, cùng nói nó bình đài lễ vật không giống nhau, đều là dùng một khối hoa hạ tệ để trăm viên trang điểm tệ. Đi mua sắm kia 7-8 loại nếp xưa nhạc khí, một đầu ngọc tiêu giá trị vạn mai trang điểm tệ, cũng chính là 100 khối hoa hạ tệ, mà cổ cầm giá cả tối cao, giống như là cái khác bình đài 1314 du thuyền loại hình lễ vật. Sáu chúc rẻ nhất, giá trị 5000 trang điểm tệ, tỳ bà thì cần 3 vạn trang điểm tệ, ngoài ra còn có cổ, huân, đàn không đồng giá cách không đồng nhất lễ vật, bởi vì Nhậm Doanh Doanh, Đồng Tiểu Huyền, Vương Ngữ Yên chúng nữ so tại cái khác bình đài lúc sinh động không ít, cho nên hết hạn đến xế chiều 4 giờ hơn. Làm Thạch Ngọc Lỗi, Tống Nhị Khải chờ truyền hình điện ảnh bộ mấy người trở về đến thời khắc các nàng thu được lễ vật khen thưởng hợp lại, thế nhưng đã có hơn 6 vạn. Có thể nghĩ này hơn nửa ngày bình đài hết thảy nhận được bao nhiêu hội viên nạp tiền. Đương nhiên cái gọi là sinh động kia là Triệu Trạch tại các nàng bắt đầu trực tiếp trước vơ vét của cải dạy bảo, phải sâu tình chân thành cảm tạ đại tông lễ vật, từ đó kích thích những người khác nạp tiền dục vọng. Sự thật chứng minh này hoàn toàn chính xác so trực tiếp yêu cầu lễ vật còn muốn hành chi hữu hiệu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.